Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 48 bảy khí thôn vạn dặm như hổ. Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ, tại một mảnh kích tình ồn ào náo động bên trong, MU cùng Liverpool hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Mỗi một cầu thủ đều tinh thần, phấn chấn, chiến ý dạt dào. Đây là nước Anh giới bóng đá được chú ý nhất một trận tiêu điểm đại chiến. Mỗi vị khán giả bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem nước Anh bóng đá Premier League 22 vòng tại Manchester sân Old Trafford tiến hành. Đứng đầu bảng đại chiến. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh hồng quân Liverpool đi vào sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai quỷ đỏ MU. Tại bản trận đấu trước khi bắt đầu, Liverpool dẫn trước MU ưu thế có 7 phân. Ferguson từng nói lạc hậu 7 phân cũng không tính là một cái để MU cảm thấy khó mà đuổi theo tranh. Lệch, hắn đã từng xuất đội tại lạc hậu 12 phân tình huống dưới nghịch chuyển đối thủ đoạt giải quán quân. MU tựa hồ luôn là có nghịch chuyển đối thủ truyền thống. Nhưng Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh lại duy trì một hạng kinh người ghi chép. Hắn tại quá khứ chấp giáo 4 cái mùa giải bên trong chưa hề tại thi đấu vòng tròn bên trong bị đối thủ nghịch chuyển, đồng thời 4 cái mùa giải đều cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Liverpool fan bóng đá đương nhiên kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể bảo trì lại kỷ lục này. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. MU hôm nay xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, giữa trận, Ashley Young, Cleverley, Shinji Kagawa, Carrick, Welbeck, tiên phong, Van Persie. Liverpool bên này hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Fletch Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Eriksen, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale. Tương đối khiến người bất ngờ chính là Lucas không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Ngoại giới dự đoán tại Gerrard thiếu trận thời điểm, Tư Đồ Vân Binh hẳn là sẽ dùng Lucas đến tăng cường trung lộ phòng thủ. Nhưng bọn hắn hôm nay tựa hồ càng muốn đem tinh lực đều vùi đầu vào tiến công bên trong. Đáng nhắc tới chính là nay ngày trên khán đài chúng ta gặp được Real Madrid chủ soái Mourinho thân. Ảnh, hắn Real Madrid sẽ tại Champions League đấu vòng loại bên trong cùng MU ngõ hẹp gặp nhau. Cho nên hôm nay tới đây xem như điều tra quân tình. Còn có nước Anh chủ soái Hodgson cũng trên khán đài quan chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Ferguson đứng tại bên sân đầy mặt nghiêm túc. Ferguson biết Liverpool hôm nay là kẻ thiện thì không đến, chỉ là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh lại giống như có cố chấp suy nghĩ muốn tại Old Trafford diễu võ dương oai. Tư Đồ Vân Binh mở màn liền toa cáp. Cứ việc ghế dự bị bên trên còn có Mahrez, Vardy, Lucas chờ cầu thủ, nhưng có thể nói Liverpool hôm nay đội hình ra sân chính là trước mắt bọn hắn có thể bày ra công kích mạnh nhất tính chất tổ hợp. Như vậy cái này là có thể tiên đoán được tranh tài bắt đầu sau xu thế. Hoặc là Liverpool đảo khách thành chủ, hoặc là mất khống chế bị MU trực tiếp đánh băng. Đây là có chút mạo hiểm. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ngay từ đầu liền đem át chủ bài toàn bộ lộ ra, không lưu lại cho mình bất kỳ đường lui nào cùng điều tiết khống chế không gian. Bởi vì một khi điều chỉnh, trên cơ bản hướng về phía trước không gian không lớn, hướng về sau không gian mặc dù có, làm như vậy lại là lùi bước biểu hiện. Vạn nhất là tại thế yếu trạng thái dưới, trên cơ bản cũng liền tuyên cáo thu binh bất lực đánh hạ Old Trafford. Bất quá Tư Đồ Vân Binh đối với hắn đội bóng có lòng tin. Nương theo lấy trọng tài chính web một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. MU dẫn đầu phát khởi thế công. Tại toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. MU giữa trận gặp được Liverpool bên trong trước trận cầu thủ điên cuồng phản đoạt. Shinji Kagawa, Cleverly, Carrick ba người ở giữa hoàn thành nhanh chóng truyền lại về sau cấp tốc đem tiến công chuyển di đi. Cánh phải, Ashley Young lội cầu đi vào Enrique trước mặt sau trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Van Persie trước đâm trúng tìm kiếm trực tiếp công cánh cửa cơ hội. Nhưng là Benatia đang lùi lại bên trong đánh đầu đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. MU phạt góc tiến công. Casemiro vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây. Suarez ở phía sau trận tới gần đường biên địa phương vừa ngừng cầu liền bị Rafael phản đoạt phạm. Lỗi, Web thổi còi thổi phạt. Ngón tay Rafael tiến hành cảnh cáo. MU mở màn sau thế công không có thể hiện ra tấn công tính. Đường Liverpool bắt đầu trưởng khống cầu quyền tổ chức tiến công lúc. Bọn hắn tại bên trong trước trận đánh ra thủy ngân chảy truyền cắt thế công. Eriksen cùng Coutinho hai người gặp trở ngại phối hợp xông phá Cleverly khu vực phòng thủ cùng bò. Rơi Shinji Kagawa. Đường Carrick như lâm đại địch lúc, Coutinho cùng Suarez hoàn thành gặp trở ngại phối hợp, sau đó tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa ra thẳng nhét cầu. Gareth Bale quấn ngoại tuyến cường thế bên trong cắt bên trong nguyên bản cùng Rafael sánh vai. Cùng, nhưng là tại gia tốc bên trong thân thể đối kháng đem Rafael gạt mờ. Từ phía sau liếc qua thấy ngay có chút chật vật. Muốn phạm lỗi lại bởi vì tại vùng cấm địa bên trong chỉ có thể có một ít tiểu động tác. Ferdinand nhanh chóng trở về thủ đi phong tỏa Gareth Bale. Nhưng từ phía sau vượt lên trước sờ cầu liền rút chân giận bắn. Bóng đá đánh phía cầu môn góc xa. Phản ứng bén nhạy De Gea nguyên địa bay nhào đơn trưởng đưa bóng đụng một cái chân sau cầu bay ra. Xa nhà trụ cạnh ngoài ranh giới cuối cùng. De Gea thần tình lạnh nhạt đứng dậy. Vị này Tây Ban Nha thủ môn hiện nay đã là quỷ đỏ mới môn thần. Không có người đối với hắn sinh ra chất vấn. Đặc biệt là tại quỷ đỏ ngày càng hạ xuống hiệu suất phòng thủ hệ thống bối cảnh hạ. Quỷ đỏ fan bóng đá thỏa thích vì De Gea gieo hò lớn tiếng khen hay. Gareth Bale cũng không có toát ra nửa phần vẻ tiếc nuối. De Gea trình diễn đặc sắc dập tắt lửa. Cánh cửa tuyến trước năng lực phản ứng. De Gea thật là khiến người cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn cự tuyệt Gareth Bale cường lực sút gôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Liverpool cái này dao động thế công bên trong trước trận thẩm thấu truyền cắt đánh cho thật sự là nhanh. Eriksen cùng Coutinho ở giữa sinh ra tốt đẹp phản ứng hóa học. Truyền, chạy, bọn hắn cao chất lượng truyền cắt khiến MU phòng tuyến 10 phần bị động. Liverpool mở ra chiến, thuật phạt góc, Casemiro ở ngoại vi thử một cước sút xa lại trực tiếp đưa bóng đưa lên khán đài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay, đội bóng trước muốn là khí thế. Đường MU nếm thử trận địa chiến tiến công lúc. Bọn hắn ở giữa sân còn có thể khống chế lại cầu quyền. Chỉ là từ đó trận hướng về phía trước trận thúc đẩy lại đi sáng tạo uy hiếp thế công cái này khâu. Làm được cũng không như Liverpool lưu loát như vậy. Đường Shinji Kagawa phía trước giữa sân đường cho Welbeck đưa ra một cước diệu truyền về sau. Welbeck lại tại bên trong cắt lúc nếm thử trực tiếp lội cầu đột phá giết vào vùng cấm địa. Cái này nếm thử rất bình thường dũng cảm, nhưng cũng không lý tính. Skrtel cùng Glenn Johnson liên thủ đưa bóng đoạn hạ. Welbeck bị cắt bóng chân sau hạ lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Liverpool khoái công cấp tốc khởi xướng. Trải qua hơn phân nửa mùa giải rèn luyện, Hồng quân ăn ý tự nhiên không thành vấn đề. Casemiro hậu trường đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Sterling đang nhanh chóng lội cầu hướng về phía trước lúc Tao Ngộ Cleverly nhanh chóng chùi bóng. Hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trung lộ sau vòng qua Cleverly tiếp tục đi tới. Suarez tại Carrick cùng phòng bị đưa bóng nghiêng truyền cánh phải tiếp tục giao cho Sterling đẩy. Về phía trước tiến công thế, Liverpool phong tuyến ở tiền tuyến xung kích, MU hậu phòng tuyến lui về co vào. Đường Evra chuẩn bị đối Sterling tiến hành cắt bóng lúc, Sterling lại đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường. Tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài thúc đẩy thế công trong quá trình này. MU tuyến hậu vệ ngăn cản Hồng quân Liverpool phong tuyến xâm nhập. Nhưng MU giữa trận lại cũng không có thể hữu hiệu ngăn chặn lại Liverpool giữa trận sau chen vào. Cầu thủ Coutinho tại trung lộ ngay cả ngừng mang lội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy lúc. Carrick cấp tốc di động đi qua tiến hành bước đoạt. Coutinho chuồn chuồn lướt nước đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen nhanh chóng chen vào nghênh cầu nhấc chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea bước nhanh di động hai bước sau thả người bay nhào cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn tại nhỏ. Vùng cấm địa bên trong. Tại Suarez xông lên trước chuẩn bị bù bắn lúc. Vidic vượt lên trước tạp vị sau dẫn đầu sờ cầu đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. De Gea lần nữa lập công. Đây là một lần vĩ đại dập tắt lửa. Eriksen sút gôn đã đến gần vô hạn phá khung thành. Nhưng De Gea vẫn là bảo vệ quỷ đỏ cầu môn. De Gea mở màn sau trong thời gian ngắn hai lần lập công. Cái này đủ để khích lệ lòng người. Nhưng đó cũng không phải một cái tốt manh mối. Sau 3 phút, MU trước trận thế công đồng dạng nhanh chóng lăng lệ. Tại Shinji Kagawa lâm vào Casemiro cùng Eriksen phối hợp phòng ngự áp lực dưới lúc. Nhật Bản giữa trận linh hoạt hộ cầu sau tìm tới lỗ hổng đưa bóng nghiêng truyền cho Cleverly. Từ phía sau thuận thế một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu trong khu vực đường. Van Persie tại Benatia trước mặt dưới chân dẫn cầu làm bộ quay người lại là đảo ngược lội cầu lung. Lay Benatia kéo về phía sau ra góc độ, trực tiếp rút chân dẫn bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung bay về phía cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Mặc dù góc độ không tính xảo trá, nhưng thắng ở lực lượng cùng xuất kỳ bất ý. Ter Stegen nguyên địa lên nhảy bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản lại. Skrtel lập tức trở về phòng bên trong cầu hoành gõ đường biên. Glenn Johnson đưa bóng không chế lại. Wanya, Liverpool thủ môn Ter Stegen cũng làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Trận này nước Anh Derby sẽ là một trận thủ môn ở giữa đọ sức sao? MU fan bóng đá vì Van Persie sút gôn chưa thể phá khung thành cảm thấy tiếc hận. Ferguson cũng cảm thấy có chút thất lạc, nhưng không có thời gian cho bọn hắn tự thương tự cảm. Liverpool khoái công cấp tốc binh lâm thành hạ. Đường Eriksen giữa trận nhanh chóng dẫn bóng bên trong giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Hắn nếm thử cho Suarez chuyển vận đạn pháo, nhưng là chuyền bóng lại bị Ferdinand vượt lên trước đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Carrick tại Coutinho phản đoạt áp lực dưới hướng về phía trước ra cầu. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là Casemiro cũng nhanh chóng vượt trên nửa tràng. Vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ. Cleverly chưa thể tiếp ứng đến Carrick chuyền bóng. Casemiro cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale vừa ngừng cầu liền bị Rafael hung mãnh bức đoạt. Gareth Bale lập tức đem cầu hoành đánh trúng đường. Ra cầu sau liền hướng về phía trước phi nước đại. Rafael hẳn là có chút hối hận, nhưng cũng hẳn là có giác ngộ. Khi hắn không cách nào cắt bóng thành công lúc, Gareth Bale vô luận là lội cầu đột phá vẫn là không cầu chạy trước chen vào. Hắn đều đem không cách nào lại đuổi kịp. Gareth Bale tải vọt tới ở ngoài vùng cấm đường biên lúc. Coutinho đã một cước ra cầu đưa bóng nghiêng truyền đến hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên. Gareth Bale thuận thế lội cầu bên trong cắt hướng phía vùng cấm địa sườn trái nội địa đánh tới. Ferdinand bị bất đắc dĩ nhất định phải lui về phủ kín Gareth Bale tuyến đường. Nhưng Gareth Bale lại rất dứt khoát tại khoảng cách Ferdinand còn có 2 mét lúc lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ. Suarez phía trước cầu môn trung lộ theo vào kéo theo Vidic lui về. Carrick đi cùng phòng Coutinho, nhưng Gareth Bale chuyền bóng lại là đưa bóng nghiêng chuyền đến vừa mới tiến vùng cấm địa sườn phải khu vực, Eriksen nhanh chóng trước chen vào giết tới, ngừng cầu điều chỉnh một bước sau nguyên địa lên chân sút gôn. De Gea đang theo cửa bên phải trụ phương hướng di động. Nhưng làm hắn đầy mặt kinh ngạc là Eriksen sút gôn lại là đưa bóng đá hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. De Gea lập tức dừng hướng phương hướng ngược di động, nhưng không còn kịp rồi. Trong lúc vội vàng cắn răng cưỡng ép lên nhảy dập tắt lửa, nhưng duỗi ra tay cánh tay khoảng cách bóng đá vẫn còn có 1 mét khoảng cách. Bóng đá rung động bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN